Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 13 của bộ truyện Tầm Bảo của tác giả Trường Ly trong series về Thầy Lương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rời khỏi nhà thầy Tuệ, lúc đi dần đến giữa sân, Châu bất giác quay đầu lại nhìn về ngôi nhà ba gian lợp mái ngói. Châu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm từ bên trong nhà. Thế nhưng nhà vẫn đóng cửa, cài then khóa trái. Tuy chẳng thấy gì nhưng chẳng hiểu sao, Châu cứ bất giác rùng mình nổi da gà. Việt liền hỏi, em sao vậy? Châu lắc đầu trả lời, dạ em không sao. Mình đi thưa anh. Đồng chí Hòa đóng cổng rồi khóa cổng lại, sau đó quay trở về nhà ông Tín lấy xe ra về. Vợ chồng Viện ở lại nhà ông tổ trưởng, ba người dọn ăn cơm trưa. Hai vợ chồng cứ tự nhiên nha, ăn nhiều và xong nghỉ ngơi, mai ngày kia chắc là sẽ bận rộn lắm đấy. Ông Tín nói. Viện vâng dạ đáp. Bác Tín à, nếu được sự đồng ý của chính quyền địa phương, em nhờ bác giúp em xem có tìm được thầy cúng nào với đội nào chuyên về cải táng ở gần đây được không? Ông Tín gật đầu đáp. Yên tâm, cái chuyện này thì tôi lo được. Mấy việc này ở đây người ta làm dịch vụ luôn cả, bao trọn gói hết. Có gì tôi liên hệ giúp cho. Để xem với đồng chí Hòa thế nào đã. Nhưng tôi nghĩ là ổn thôi. Rồi sau đây cũng là nguyện vọng của bậc làm cha mẹ. Giờ người ta muốn đem con về chôn, nói gì thì nói sao cấm được. Thật là tôi nghĩ ai đến đây xin tìm mộ phần con là tôi tạo điều kiện hết mình. Giờ biết hành động bỏ con phá thật là sai trái. Thế nhưng nghĩ lại con người ai cũng có lúc mắc sai lầm. Biết sai sửa sai quay đầu thì Âu cũng chấp nhận được. Đồng chí Hòa là người mẫn cán, bà con phường này ai cũng khen và rất tin tưởng. Tôi đang tính có khi mình cứ liên hệ với bên cải táng xem lịch của họ ra sao để giáo trước. Không đến lúc đó hối quá lại không có kịp lại hỏng việc. Cô chú cứ ăn cơm đi. Ăn xong rồi tôi gọi điện hỏi luôn cho. Vợ chồng của Việt khẽ đáp. Dạ vâng ạ, chăm sự nhờ bác. Quay trở lại nhà ông Thìn, lúc này Tư đang tò mò về bức cầu thư mà thầy Lương đang cầm trên tay. Rõ ràng thầy Lương nói chữ viết trên tờ giấy là mực vô sắc. Giấy cũng là loại giấy ẩm. Thế nhưng khi Tư bảo đem bức thư đi hong khô cho chứng nghiện ra, thì thầy Lương lại bảo không được. Bởi vì cả mực vô sắc lẫn loại giấy ẩm đặc biệt này đều đã được một bậc thiền sư cao minh nâng cấp lên một tầm cao mới. Đại loại nếu chỉ làm khô giấy một cách thông thường thì sẽ không đọc được chữ viết trong bức cổ thư. Từ bấy giờ hỏi, vậy bây giờ phải làm sao mới đọc được chữ hả thầy? Thầy Lương cười đáp, tất nhiên là phải có cách, mắt thường không thể thấy. Chính vì vậy phải sử dụng một đồ vật hỗ trợ, chính là thư này. Thầy Lương lấy trong túi áo ra một món đồ mà Tư chưa từng nhìn thấy lần nào trước đây. Tôi nhớ trong tay này thầy Lương không hề có thứ này. Tư nhắm mắt nhìn đoạn thắc mắc. Thầy lấy nó ở đâu vậy ạ? Thầy Lương mỉm cười với vẻ mặt đầy bí hiểm. Cả hai thứ này tôi đều lấy từ trên người của tên thầy bùa. Mở mắt tròn miệng há hốc từ sừng sốt. Thầy hay thật đấy. Mà thầy nhón đồ lúc nào sao con không biết nhờ? Cái này bán đi chắc cũng được giá lắm này. Long la long lanh đấy. Màu đẹp quá thì à. Thầy Lương khẽ cười rồi đáp. Mấy thứ này có thể nói đều là cổ vật quý giá. Tuy nhiên phải gặp đúng người am hiểu về chúng thì nó mới có giá trị. Chứ nếu không dù con có đem ra chợ hay là tiệm kim hoàn nào đó, có khi họ còn đuổi đi. Tư liền hỏi. Nhưng mà con thấy nó đẹp mà. Thầy Lương lại tiếp. Khi người ta không biết nó là cái gì thì chả ai quan tâm. Ta không rõ tên thầy bùa đã lấy hai món đồ này từ đâu. Thế nhưng thiếu một trong hai sẽ không ai đọc được bức cổ thư này. Cầm sợi dây đựng đan bằng một loại vỏ cây mà Tư không biết là cây gì. Thứ mà Tư quan tâm hơn chính là cái mặt ngọc có màu vàng như màu hổ phách. Trong suốt, ta chừng đốt ngón tay cái. Khi ánh đèn chiếu vào mặt ngọc lấp lánh nhìn rất là đẹp. Tôi nhớ ra bần nãy thầy Lương có nói muốn đọc được chữ trên tờ giấy kia phải sử dụng thứ này. Từ bấy giờ hỏi: mà sử dụng làm sao để đọc được chữ hả thầy? Thầy Lương liền đáp: rất đơn giản, còn áp miếng ngọc đó lên trên mắt, thông qua miếng ngọc nhìn vào giấy là sẽ thấy. Thử đi. Tôi vâng dạ làm theo. Thầy Lương đặt bức cổ thư xuống mặt bàn, miết ra ngay ngắn. Tôi đưa miếng ngọc lên mắt trái, nhắm mắt phải, tập trung toàn bộ thị lực. Tôi cúi xuống thông qua miếng ngọc và nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn. Tôi bất ngờ hét lên một cách đầy sừng sốt: ơ, con nhìn thấy rồi thầy ơi, đúng là có chữ thật này. Thầy Lương vội vàng bịt miệng của Tư lại đoạn nói: nói nhỏ thôi, định la lên cho cả thôn này biết hả? Tư mắt mở to đầu gật gật. Thầy Lương thả tay Tư thì thào: thầy ơi, con nhìn thấy rồi, thật là kỳ diệu đó, sao lại có thể được như vậy nhỉ? Vừa nói Tư vừa dùng miếng ngọc để nhìn, nhìn đi nhìn lại thêm mấy lần nữa. Hãy cứ bỏ miếng ngọc ra khỏi mắt thì tờ giấy chẳng có chữ nào. Thế nhưng nhìn qua miếng ngọc y như rằng chữ lại hiện ra. Có điều... mà chữ này là chữ gì vậy thầy? Con không có đọc được. Nhìn như là chữ tàu ấy thầy nhỉ? Tư nói. Thầy Lương bấy giờ đáp: chữ viết trên giấy là chữ nôm, con không hiểu là đúng rồi. Tư vẫn chờ hết trầm trồ. Lần đầu tiên trong đời Tư tận mắt thấy một sự việc kỳ lạ đến như vậy. Sao lại có thể như vậy được nhờ? Chỉ có thể nhìn được chữ thông qua miếng ngọc. Thầy Lương thu lại miếng ngọc đoạn giải thích cho Tư hiểu. Như ta đã nói, trên đời này có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Giấy ẩm và mực vô sắc cũng được xếp vào hàng quý hiếm. Thế nhưng bức cổ thư chúng ta đang sở hữu còn trên cả quý hiếm. Bởi lẽ loại giấy này còn độc đáo hơn cả giấy ẩm. Thiền sư Không Lộ quả đúng là bậc kỳ nhân được người đời phong thánh. Nếu không phải ta từng có kinh nghiệm trong việc đọc văn tự thông qua những miếng ngọc cổ thì lần này cũng phải bó tay chịu thua. Bản thân thầy Lương cũng vô cùng kinh ngạc khi tìm ra bí mật liên quan giữa miếng ngọc và bức cổ thư. Nói đến đây, thầy Lương bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian rất lâu về trước, tại ngôi làng có tên là Văn Thái, thầy Lương từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Chứ lại hiện ra rồi, lấp lánh vàng óng ánh ở bên trong mặt đá luôn. Ánh trăng càng sáng thì chữ lại càng lung linh và rõ hơn. Tôi thực sự là không nghĩ trên đời này là có chuyện lạ lùng đến như vậy. Thầy Lương vẫn còn nhớ như in biểu cảm khuôn mặt vui mừng của ông Vọng khi phát hiện ra bên trong viên hồng ngọc có những ký tự xuất hiện lúc ánh trăng chiếu vào: thiên su, thiên tuyển, thiên cư, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Bắt đầu thất tinh cho vương tất cả. Thật là hoài niệm. Công nhờ vậy ta mới có dễ dàng khám phá ra bí mật của bức cổ thư này. Liệu bảo vật lần này sẽ là thứ gì đây? Có đáng sợ như thứ cao cùn để đại hay không? Sư phụ à, phải đến cái tuổi gần đất xa trời, con mới hiểu tại sao sư phụ lại có hứng thú mãnh liệt về bảo vật đến như vậy. Đúng là khi đã nhận thấy sự xuất hiện của bảo vật, nhất quyết không được bỏ qua. Tôi thấy thầy Lương nói chuyện một mình thì ngưng hắc hỏi: thầy, thầy sao vậy? Thầy nói gì con chẳng hiểu. Thầy Lương khẽ cười: đến một lúc nào đó con tự khắc sẽ hiểu. À, ta có chuyện này quên mất không dặn con. Nhất định không được để cho gia đình ông Thìn hay bất cứ người nào trong thôn biết về chuyện bức cổ thư cũng như miếng ngọc. Đợi khi ta tìm ra món bảo vật đó là gì, lúc đó muốn nói cũng không muộn. Còn phải xem liệu có ai biết về nó không đã, để nhớ chưa nào. Ngày đến đây Tư giật mình nhớ lại lúc ăn cơm, còn lỡ miệng nói ra chuyện thầy Lương muốn đi tầm bảo. Không thấy Tư đáp lại, vẻ mặt có phần lúng túng, thầy Lương nói: làm sao vậy? Không lẽ con kể cho họ chuyện gì rồi sao? Tư liền xua tay miệng ấp úng: à, con không có. Con cũng chỉ vừa biết bí mật của hai món đồ này thì làm sao mà kể cho họ được. Chỉ là... là sao? Thầy gương ngặng hỏi. Tư nuốt nước bọt cái ực rồi đoạn trả lời: lúc ăn cơm ông Thìn có hỏi con là bao giờ thầy cho mình đi thăm chùa ca. Con bảo là không biết. Xong ông ấy nói là hỏi để có gì thu xếp thời gian đưa thầy trò mình đi. Thì con mới trả lời là chưa thấy thầy nói gì, chỉ nói là đi tầm bảo thôi. Thầy Lương thở hắt ra, chấp miệng rồi hỏi, rồi sao nữa? Chắc là họ biết hết cả rồi hả? Tư liền lắc đầu. Không đâu thầy, sau khi con nói vậy xong họ còn hỏi đi tầm bảo là đi đâu. Bản thân con còn không hiểu thì sao họ hiểu được? Thầy Lương thở dài. Cái thằng ngốc này, con nghĩ con thông minh hơn người lắm sao? Mà con không hiểu thì người khác không hiểu ha? Lỗi do ta, vì quá cao hứng mà quên mất việc dặn dò con không nên bép xép, làm lộ bí mật. Thôi đành vậy, nếu đây đã là ý trời con muốn tránh cũng chẳng được. Vừa nói Thầy Lương vừa đem hai món đồ kia cất vào trong tay này. Từ ú ớ, kể thầy, sao thầy lại cất? Thầy còn chưa nói cho con biết trong bức cổ thư đó viết gì mà. Thầy Lương nhíu mày tính gõ đầu Tư một cái, nhưng nghĩ sao lại thôi. Thầy Lương liền đáp, hiện giờ thì ta không nói với con được, tránh con đại vạ miệng. Ta đói rồi, con xem còn gì ăn dọn cho ta ăn với. Mấy ngày qua hao tổn nhiều sức lực, muốn đi tìm bảo vật, trước mắt cần phải nghỉ ngơi cho sức khỏe phục hồi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ gá qua chùa Ca ở thôn này thăm thú một chút. Ông Thìn đã có thiện chí như vậy, nếu ông ấy hỏi con cứ bảo sáng mai thì cho mình đi. Rồi sao ông ấy cũng là người bản địa, lại rất am hiểu về lịch sử của chùa Ca. Cậu ấy đi cùng chưa biết chừng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Tư vâng dạ rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm cho thầy Lương. Bên trên nhà ông Thìn sau bữa cơm vẫn còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc câu nói đi tầm bảo của thầy Lương có ý nghĩa gì. Hỏi trực tiếp dĩ nhiên ông Thìn không dám, mà lỡ nghe rồi bây giờ nó bứt rất khó chịu do không giải được nghĩa. Lại rót trà ra uống, đây đã là ấm trà thứ hai. Diệm trong buồng đi ra thì bố không nghỉ trưa, cứ ngồi uống nước chè tì tì, mặt mũi thì đăm chiêu cầu có khó chịu. Diệm bèn hỏi, bố à, bố không vào buồng nghỉ sao, sao lại ngồi đây? Ông Thìn liền chép miệng, bố không ngủ được, còn đang mải suy nghĩ. Chẳng mấy khi thấy bố của mình như vậy, Diệp hỏi tiếp, có chuyện gì khiến bố đau đầu ư? Ông Thìn liền đáp, thế là câu mà trưa nay lúc ăn cơm thằng Tư nó nói. Câu gì bố nhỉ? Có thể anh ấy chỉ tập trung ăn, còn nói năng gì mấy đâu mà. Diệp tiếp. Ông Thìn thở dài, cái câu mà nó bảo thầy Lương muốn đi tầm bảo. Bố đang không hiểu đi tầm bảo là để đi đâu. Cả buổi trưa ngồi nghĩ mãi mà không có ra. Xem nhìn bố bụng miệng khẽ cười. Cậu còn tưởng bố đang lo cái công chuyện làm ăn chứ. Ai dè vì câu nói này mà mất ngủ. Dễ mà bố. Nhưng mà con nghĩ anh Tư anh chỉ nói đùa thôi. Ông Thìn vội hỏi, dễ? Thế con biết là gì sao? Nói cho bố nghe. Mau nói đi cái con này. Diệm gật đầu rồi phân tích. Con cũng chỉ nói theo ý của con hiểu thôi nhá. Tầm bảo ở đây khả năng là đi tìm bảo vật hoặc là sưu tầm bảo vật. Tầm có nghĩa là tìm đó, cũng có thể là tầm trong sưu tầm. Còn bảo có khi là bảo vật bảo bối cũng nên. Vì vậy đi tầm bảo theo con nghĩ là đi tìm bảo vật. Thầy Lương là người đi nhiều nơi, có thể đó chỉ là cách nói ám chỉ thầy sắp rời khỏi đây. Hôm trước bố chẳng bảo thế còn gì. Ông Thìn vỗ hai bàn tay vào nhau. Nghe cô con gái giải thích, ông Thìn bỗng nhiên luận ra được nhiều điều. Ông Thìn nghĩ ở trong đầu, thôi đúng rồi, từ hôm qua tự nhiên thầy Lương hỏi mình về chùa Ca, lại còn hỏi rất cặn kẽ. Xong ngồi chăm chú lắng nghe, còn bảo sẽ ghé thăm chùa Ca. Có khi nào thầy Lương muốn đến chùa Ca tìm bảo vật không ta? Không được, nhất định mình phải đi theo bằng mọi giá. Thì bố cứ ngồi đó tỏ vẻ thần thần bí bí. Diệm thở hắt ra lắc đầu chép miệng, rồi quay trở vào trong buồng. Về phần của mình, ông Thìn mở cửa ngó xuống dưới gian nhà ngang. Thì tử đang bê cơm vào cho thầy Lương. Ông Thìn vội khép cửa lại, đoạn cười hí hửng, thầy Lương, tôi biết rồi nhá. Hải Phòng hơn 1 giờ trưa. Sau khi ăn cơm xong, ông Tín sắp xếp căn buồng nhỏ cho vợ chồng Việt nghỉ ngơi. Cô chú ở đây nhá, tắm rửa vệ sinh gì thì đi ra đằng sau chỗ tôi chỉ khi nãy đó. nghỉ ngơi cho lại sức, tôi không làm phiền nữa. Nói xong ông Thìn đi ra đóng cửa buồng lại. Còn hai vợ chồng chưa bao giờ Châu thấy ngồi vi việt mà cảm giác tâm can nóng như lửa đốt, lòng nặng trĩu đến như vậy. Việt cũng thế, từ sáng đến giờ Việt cố gắng kiềm chế cảm xúc, không muốn cho vợ phải suy nghĩ thêm. Thế nhưng sau tất cả, giờ chính là lúc hai vợ chồng cần thẳng thắn, thành thật với nhau trong mọi chuyện. Anh à, em này. Cùng lúc cả Châu và Việt đều mở lời, dừng lại một giây Việt nói. Em nói trước đi. Châu hỏi. Anh biết chuyện em phá thai từ bao giờ? Có phải thầy Lương nói cho anh nghe không? Việt lắc đầu. Không phải anh biết, anh chỉ suy đoán vậy thôi. Có điều chuyện này không phải do thầy Lương nói. Thầy Lương là người giữ chữ tín. Chắc có lẽ thầy Lương đã hứa với em giữ kín chuyện này phải không? Châu khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy. Nhưng nếu thầy Lương không nói sao anh lại biết? Việt mỉm cười đáp. Em quên mất anh là đội trưởng đội hình sự, chưa thực hiện công tác điều tra phá án sao? Từ lúc thầy Lương xác định trong người em có một vong nhi đeo bám, hỏi anh xem hai vợ chồng mình đã từng bỏ đốt bao giờ chưa, anh đã đặt nghi vấn em có mối quan hệ ngoài luồng. Cho anh xin lỗi, mặc dù anh rất tin tưởng em, thế nhưng việc đặt ra nghi vấn cũng là một cách để giúp em giải quyết vấn đề. Tiếp đó khi tiến hành trục vong cho em, bất ngờ thầy Lương dừng lại và yêu cầu anh ra ngoài. Điều này khiến cho anh nghĩ có lẽ giữa thầy Lương và em có chuyện gì đó không muốn cho anh biết. Tôi chỉ mới gặp thầy Lương mấy ngày gần đây, thế nhưng mà đủ để cho anh am hiểu thầy Lương là một người rất tốt. Thầy luôn bao dung rộng lượng, hành xử lúc nào cũng nghĩ đến cảm xúc và an toàn của người khác. Việc thầy Lương bảo anh ra ngoài chắc chắn là có chuyện liên quan đến em. Nhưng mà cho dù vậy, việc suy nghĩ em có phá thai cũng mới chỉ dừng lại ở mức nghi vấn mà thôi. Châu bấy giờ hỏi. Nếu chỉ là nghi vấn, tại sao 5 lần 7 lượt anh đều tỏ ý ngăn không cho em nói ra sự thật? Chẳng phải đó là điều anh đang thắc mắc? Việt đáp. Bởi vì buổi sáng trở về nhà bố mẹ, Thành đã biết cả rồi. Châu liền ngỡ ngàng. Có nghĩa là lúc trở thầy Lương về xã, anh đã hỏi thầy Lương và thầy Lương không? Em nhầm rồi. Anh không hề hỏi thầy Lương, mà thầy Lương cũng không nhắc gì đến vấn đề của em cả. Thầy Lương chỉ dặn anh thời gian này nên thu xếp ở bên cạnh em. Châu ấp úng. Thế thì tại sao anh biết? Việt hỏi lại Châu. Hôm em về nhà và kêu đau đầu, sau đó lên phòng ngủ ly bì, cũng là hôm anh gọi bà ngoại bé Trà sang trông con và chăm sóc em. Anh hỏi em một câu, có phải chiều hôm đó em đi cùng Tây Duy giám đốc công ty em đang làm phải không? Nghe đến đây Châu lạnh người, mắt mở chân chân nhìn Việt giọng run rẩy. Châu nói, anh theo dõi em. Việt cười chua chát, câu hỏi của Châu cũng chính là lời xác nhận. Theo dõi? Thời điểm ấy anh đang điều tra vụ án ở xã, cộng thêm việc bé Trà bị quỷ ám. Phải chật vật vất vả lắm anh cùng thầy Lương mới trục được vong quỷ ra khỏi người con bé. Giúp gia đình ta xong, thầy Lương rời đi được một lúc thì em về. Công việc bộn bề, con gái gặp chuyện, em nghĩ anh còn tâm trí để theo dõi em sao? Chỉ là vô tình em bị cậu Tiếp nhìn thấy khi cậu ấy đang trên đường đến nhà mình. Tiếp đã thấy em và Tây Duy đó có cử chỉ thân mật trên đường khi hai người bước ra khỏi xe ô tô. Từ hôm qua sau khi trở thầy Lương về nhà ông Thìn, anh qua lại trụ sở công an xã vợ gặp Tiếp. Nhưng cô phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, tôi mới quyết định nói cho anh biết. Chẳng trách trước đó một hôm, mấy lần cậu ta cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Châu cúi mặt dần dần nước mắt. Phải là dựa trên những nghi vấn trước đó, cộng với lời kể của cậu Tiếp, anh đã đoán ra được mọi chuyện. Việt gật đầu. Đúng vậy. Cho đến khi em muốn đi sang bệnh viện phụ sản Hải Phòng, anh có thể chắc chắn em từng đến đó để phá thai. Cuối cùng tên đứa bé khắc trên chiếc nhẫn đã khẳng định đây là con của em và Tây Duy. Người đã chở em sang Hải Phòng để phá thai chính là hắn. Nếu anh nhớ không nhầm, tên họ đầy đủ của hắn là Nguyễn Đức Duy. Căn cứ vào thời điểm em phá thai, sau đó đưa cho thầy Tuệ chôn cất. Anh tính ra được khoảng thời gian em ngoại tình. Châu rơi nước mắt, những giọt nước mắt mang nỗi ân hận muộn màng, những giọt nước mắt xấu hổ với chính bản thân của mình khi đối diện trước Việt. Đúng như Châu nghĩ, Việt không những biết mà còn biết rất rõ mọi thứ. Châu bấy giờ nói, là khoảng thời gian hơn nửa năm anh đi theo chuyên án triệt phá bằng nhóm tội phạm trên vùng biên giới. Tiếp lại tiếp, và sau đó em được thăng chức trưởng phòng. Đây là tất cả những gì em đánh đổi phải không? Châu nắm tay cậu Việt lắc đầu nguậy nguậy. Không, không phải vì chuyện thăng chức mà em làm điều này. Anh Việt, em biết bây giờ cho dù em có nói gì, có giải thích thế nào thì cũng rất khó để anh tin em. Nhưng em vẫn phải nói. Sau hôm anh theo chuyên án, công ty đã tổ chức liên hoan vì đã ký được một hợp đồng lớn. Em là người mang về hợp đồng cho nên được đồng nghiệp chúc rượu khá nhiều. Em chẳng biết là mình đã uống bao nhiêu, nhưng sau đó em say đến không biết gì nữa. Khi mà em tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường cục với anh ta. Đó là lần đầu tiên. Việt liền ngắt lời của Châu. Từ hôm trước khi lên đường, chúng ta còn ngủ với nhau. Phải mà hôm sau em lấy lý do say rượu lên giường cùng một thằng đàn ông khác à? Châu cố gắng phân trần, mặc dù biết lúc này có giải thích ra sao cũng chỉ là vô nghĩa. Em xin lỗi. Ngoài lời xin lỗi ra em không biết nói gì hơn trong lúc này. Nhưng thực sự rượu ngày hôm ấy đã khiến em không tỉnh táo và đánh mất chính mình. Có những chuyện áp lực đối với em. Em biết em là loại đàn bà đáng xấu hổ, không xứng với sự tin tưởng yêu thương mà anh dành cho em. Nhưng thả anh đánh mắng em, chửi bới mà sắt em, chỉ có em đỡ hơn đi cái cảm giác tội lỗi này. Viên cũng đã chảy nước mắt, mặc dù đã biết hết mọi chuyện trước khi Châu thú nhận. Thế nhưng nghe những lời này từ chính miệng của người vợ mà mình dành trọn yêu thương, cũng như niềm tin sau hơn chục năm chung chăn chung gối, thực sự đối với Việt mà nói, đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của Việt. Là một chiến sĩ công an ưu tú, là khắc tinh của các băng nhóm tội phạm, trên người của Việt không thiếu những vết sẹo sau ngần ấy năm điều tra phá án. Từng bị đạn bắn, từng bị dao đâm chí mạng. Thế nhưng tất cả những vết thương ấy không thể so sánh với nỗi đau ngay chính lúc này mà Việt đang phải chịu đựng. Bấy lâu này Việt luôn tự hào mình có được một người vợ tuyệt vời, đúng như lời anh em bạn bè đồng nghiệp ca ngợi. Chị Châu không hổ danh là người phụ nữ hiện đại, vừa đảm việc nước còn chăm cả việc nhà. Gia đình Việt là hình mẫu cho lớp cán bộ trẻ như tiếp ngưỡng mộ và noi theo. Thế nhưng người vợ tuyệt vời đó đã ngoại tình với sếp của cô ta một khoảng thời gian gần 2 năm, mà cho tới ngày hôm qua Việt mới phát hiện ra. Việt bấy giờ hỏi, nếu đã như vậy, tại sao em lại phá thai? Em phá thai vào lúc nào? Chẳng phải sau khi kết thúc chuyên án trở về, anh mới nói cho em nghe về việc anh bị kết luận vô sinh? Châu liền trả lời, ban đầu em không hề muốn phá cái thai này. Khi phát hiện ra mình bị chậm kinh một tháng sau đó, em đã đi mua que thử và kết quả báo hai vạch rõ ràng. Em biết mình đã có thai. Em vừa mừng nhưng cũng vừa hoang mang lo sợ. Bởi vì lúc đó em không biết thực sự cái thai là con của anh hay là giám đốc Duy. Em không muốn thông báo cho anh, nhưng suốt thời gian đó em không thể liên lạc được với anh vì tính chất công việc của anh. Em cũng không nói với bố mẹ hai bên, kể cả là giám đốc Duy. Bên cạnh đó em mang dấu bụng bầu, dù bầu hơn 3 tháng mà bụng không hề lộ. Đến bản thân em còn nghi ngờ không biết mình mang bầu thật nữa không. Mọi thứ chỉ chắc chắn khi em tự đi khám và bác sĩ bảo em đã mang bầu sang tháng thứ tư. Thế nhưng số phận chớ trêu, khi em vẫn nghĩ đó là con của chúng ta thì ông trời lại cho em một câu trả lời. Nước mắt không ngừng rơi xuống, Châu nhìn Việt rồi thổn thức. Một ngày sau khi đi khám, em dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc của anh. Trong lúc dọn dẹp, có tờ giấy hẹn của bác sĩ gửi cho anh rơi ra từ trong một quyển sách. Trên giấy có ghi rõ tên bác sĩ cũng như số điện thoại. Em đã gọi sau số điện thoại đó để hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của anh. Bác sĩ không hề biết chuyện anh giấu em việc anh sẽ không có con được nữa và kể hết. còn an ủi động viên em. Từ lúc đó em mới biết cái thai trong bụng của mình không phải là của anh. Em đã rất hoảng sợ và tìm giám đốc Duy. Khi em nói mình có thai, giám đốc Duy còn không tin rồi vội đưa em đi khám lại. Để tránh tai mắt của mọi người ở đây, em và anh ta đã sang Hải Phòng. Khi biết chính xác em đã có thai, cả hai đi đến quyết định phá bỏ nó. Bởi em không muốn mất anh. Giám đốc Duy cũng là người có gia đình. Sự việc ngày hôm ấy thực sự chỉ là một tai nạn. Mà chuyện về sau em chắc không cần nói thêm nữa. Việt bấy giờ hỏi, cũng nhờ đó mà em được thăng lên chức trưởng phòng phát triển kinh doanh. Châu khẽ gật đầu. Vâng, nhưng mà anh Việt, em thực sự có nỗi khổ. Việt đưa tay ngăn lại không cho Châu nói tiếp, đoạn lắc đầu một cách đầy chua xót. Đủ rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Anh không muốn nghe em kể khổ nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Vẫn là câu lúc trước anh nói với em, anh không trách em. Anh chỉ tiếc một điều em lại đi phá thai. Chuyện xảy ra như mũi tên bắn đi không thể quay lại. Trước mắt anh sẽ cùng em tận tâm để làm sao hóa giải được oán nghiệp của con đối với em. Đừng khóc nữa, em nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng đã mệt rồi. Để anh ra ngoài lấy cho em cốc nước. Dứt lời, Việt đứng lên rời khỏi phòng. Còn lại một mình, nước mắt của Châu càng chảy xuống nhiều hơn. Dù sao Châu cũng đã thú nhận hết với chồng. Trong lòng của Châu vơi bớt đi phần nào gánh nặng. Thế nhưng mà cảm tội lỗi vẫn còn đó. Nở một nụ cười, Châu khẽ nói, cảm ơn anh đã đi cùng em tới tận bây giờ. Sau khi giúp cho con có cơ hội siêu sinh, không còn mang oán nghiệp, em cũng sẽ rời đi. Em là một người mẹ tồi, là một người vợ không tốt, không xứng với anh và con. Việt đi ra lấy nước cho Châu. Cầm cái cốc thủy tinh trong tay, Việt đứng bần thần. Bàn tay cầm cốc kinh như vậy siết chặt mỗi lúc một mạnh. Những đường gân nơi mấy ngón tay nổi lên rõ một một, tưởng chừng như Việt sẽ bóp vỡ cái cốc bất cứ lúc nào. Chú Việt, sao lại đứng đây? Giọng nói của ông Tín vang lên khiến cho Việt giật mình mà bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn Việt đáp, bác Tín à, em sẽ lấy cho vợ cốc nước. Nhìn mặt ông Tín có vẻ gì đó buồn buồn, Việt liền hỏi, có chuyện sao bác? Ông Tín thở dài bảo Việt ngồi xuống, đoạn chấp miệng nói, chưa ngồi xuống đi, tôi cũng đang định nói với chú về việc này. Đặt cốc nước xuống, Việt bấy giờ chăm chú lắng nghe. Ông Tín bấy giờ tiếp, vừa nãy tôi có gọi điện cho mấy bên làm dịch vụ cải táng. Thế nhưng mà khi nghe nói đến mộ cần làm mộ chôn trong bãi đất sau nhà ông Tuệ thì họ đều không dám nhận, cứ lấy lý do bận cho nên không làm. Mấy ông thầy cúng cũng vậy. Cũng khổ đáng tội, khu đất của nhà ông Tuệ cùng cái chết của ông ấy thực sự một năm nay khiến cho nhiều người kinh sợ. Mà chú biết rồi đấy, miệng lưỡi thiên hạ một đồn mười, mười đồn trăm. Tôi có gọi hỏi sang bên cả quận khác mà người ta cũng từ chối. Thế này thì may ra chỉ có mượn được đội thầy thợ ở bên tỉnh khác. Họ không biết, chắc là họ mới dám làm. Mặt của Việt khẽ biến sắc. Quả thật Việt không nghĩ đến tình huống này. Thế nhưng lời ông Tín nói cũng có lý. Bản thân của Việt từng chứng kiến cảnh quỷ Đinh Nhi nhập vào cơ thể của bé Trà. Việt tin trên đời này có sự xuất hiện của vong tà ma quỷ. Những người khác họ sợ cũng là điều dễ hiểu. Ông Tín bấy giờ hỏi, hay là chú xem bên Thanh Bình có quen ai làm công việc này, thuê rồi nhờ họ sang Hải Phòng một chuyến được không? Việt suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Nếu không tìm được đội đào mộ, em sẽ tự tay đào. Nhưng người biết chuyện họ sợ không dám nhận, chắc không phải có nguyên do. Giờ mà mình vẫn cố chấp đi tìm người khác đến đào mộ mà không nói cho họ biết, chẳng khác nào là mình lừa dối người ta. Nhưng mày có chuyện gì xảy đến, chẳng phải vợ chồng em gián tiếp hại người? Trước khi đến đây em cũng có đi xem thầy. Ông thầy này nói khi hành sự hãy sử dụng cái tâm của mình để cảm nhận. Em nghĩ kỹ rồi bác Tín à, chuyện của mình phải tự mình giải quyết, không cần thuê người nữa. Nếu được chính quyền đồng ý đào mộ để đưa con về Thanh Bình, tự tay em sẽ làm việc đó. Mình làm việc với cái tâm tốt, hướng thiện, sẽ chẳng ma quỷ nào hại được mình cả. Ông Tín thấy Việt quyết tâm như vậy thì đồng tình. Chú nói cũng đúng. Thôi thì thế này, nếu được sự đồng ý của chính quyền tôi sẽ giúp chú một tay. Chẳng hiểu sao gặp vợ chồng chú tôi lại thấy rất quý mến. Đặc biệt là chú đấy Việt à. Có gì đó thân quen mà gần gũi lắm. Không phải vì chú là công an mà tin định nọt hay là tạo mối quan hệ gì đâu. Nhưng tôi quý chú thật. Việt cũng có cảm giác như vậy với ông Tín. Chẳng có lẽ hai người đàn ông này đều không may mắn như những người khác. Nhất là ông Tín. Việt hiện giờ tuy cũng không thể có con, thế nhưng ông trời còn thương. Trước khi mắc căn bệnh quái ác đã kiểm ban cho hai vợ chồng một đứa con gái là bé Trà. Ông Tín thì không được như vậy. Đã ngoài 50 tuổi, ông Tín vẫn sống cô độc trong ngôi nhà chỉ có một mình ông. Việt cúi đầu cảm ơn ông Tín. May mắn lần này vợ chồng em gặp được bác, nếu không chắc mọi cái không thể thuận lợi. Nhà mà bên huyện Vũ Thư, nếu có dịp đi sang Thái Bình, mời bác ghé qua nhà em chơi bác nhé. Ông Tín cười gật đầu đưa tay bắt tay của Việt. Châu từ trong buồng đi ra, Việt cũng kể lại cho Châu khó khăn trước mắt là không thuê được đội thợ thầy làm công việc đào mộ cải táng. Châu bấy giờ lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ hả anh? Việt liền trả lời, em đừng lo, anh sẽ làm chuyện đó. Ông Tín bấy giờ nói thêm, cả tôi cũng sẽ phụ giúp. Chuyện đào bới đối với tôi cũng đơn giản thôi mà. Dì chứ cuốc sẻng xả beng, ở nhà có đủ cả, thiếu có thể sang bên hàng xóm mượn. Quan trọng nhất bây giờ là đợi tin từ phía đồng chí Hòa. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Mà sao cô chú không có đi nghỉ đi? Nhìn mặt mũi ai cũng bơ phờ, mắt còn sưng húp lên. Không phải khóc, chuyện đâu còn có đó. Trời không phụ lòng người có tâm, tôi tin là như vậy. Châu cúi mặt lý nhí nói, dạ vâng, cảm ơn bác. Bốn giờ chiều tại nhà ông Thìn. Hôm nay trời tắt nắng sớm. Trong lúc Tư phụ giúp gia đình ông Thìn làm một số công việc ở ngoài vườn, thì Thế Lương đi lại trong sân, thi thoảng dừng bước ngước nhìn lên trời, miệng lẩm nhẩm tính toán hay nói điều gì đó không ai nghe rõ. Ông Thìn xách siêu nước từ dưới bếp lên mái hiên trên nhà trên, đặt siêu nước đen xì bồ ngóng rồi đùn bếp rơm, bếp dạ, bếp củi xuống nền gạch đỏ. Vừa lấy cái khăn mặt lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, ông Thìn bấy giờ gọi, bác Lương ơi, lên đây làm bát nước vối cho mát. Nước vối tôi hãm trong siêu cả tiếng rồi đấy. Lấy hai cái bát, ông Thìn rót nước trong siêu. Cùng lúc đó Diệp bê rổ khoai lang lên cho bố. Thầy Lương cũng phủi phủi mặt trên nền gạch rồi hạ mông ngồi xuống. Khoai luộc đây hả? Mời bố với thầy Lương dùng. Diệp nói. Ông Thìn bấy giờ đáp, được rồi, để đó cho bố đi. Còn nào vườn sau gọi thằng Tư, bảo nó nghỉ ta lên đây uống nước, ăn tạm củ khoai lót dạ. Nói xong ông Thìn vớ cái quạt nan quặn phê phẩy cho thầy Lương, giọng của ông đòn đà. Bác Lương à, bác uống nước đi, à để tôi bóc khoai cho bác nhá. Thầy Lương mỉm cười rồi xu tay. Được rồi, nhà anh Thìn cứ để cho tôi tự nhiên. Ăn cũng sạch bát sạch đũa cả nhà anh tuần nay, đâu cần khách khí vậy chứ. Có chuyện gì anh cứ nói. Bị thầy Lương đập trúng suy nghĩ, ông Thìn bấy giờ cười cười. Thầy đúng là thầy, chẳng có gì qua được mắt thầy cả. Không giấu gì thầy, ban nãy làm vườn tôi có nghe thằng cháu Tư nó nói sáng sớm mai sẽ cùng thầy đi thăm chủ ca. À không biết nói điều này thầy có đồng ý không? Nhấp một ngụm nước vối, thầy Lương bấy giờ hỏi, nhà anh Thìn muốn đi cùng thầy trò tôi chứ gì? Ông Thìn liền ngạc nhiên, tôi còn chưa nói sao thầy hay biết vậy? Đâu là tôi có ý định như vậy. Thầy Lương trả lời, nếu nhà anh Thìn không bận gì, làm phiền anh dẫn thầy trò tôi đi tham quan chùa ca một lần cho biết. Rồi sau đây cũng là một ngôi chùa cổ có niên đại cả 400 năm. Đã tới đây mà không đến thăm chùa thực sự rất thiếu sót. Như vậy có được không? Ông Thìn liền mừng quính. Dạ được à, được quá để đi chứ. Cho dù có bận tôi cũng bỏ hết để đi với thầy. Thế chẳng hay ngày mai mấy giờ mình xuất phát hả thầy? Thầy Lương liền đáp, nên đi sớm, 5 giờ dậy, 5 giờ 30 bắt đầu đi có được không? Dạ được, để tôi bảo nhà tôi dậy sớm, đổ một ít cơm nắm mang theo ăn dọc đường. Ông Thìn nói. Thầy Lương mỉm cười đáp, Không cần đâu. Cho khoai này để lại 3 củ, sáng mai mỗi người 1 củ là đủ rồi. Phiền anh chuẩn bị giúp cho 1 bó hương. Ông Thìn bấy giờ hỏi tiếp, ngoài hương ra còn cần chuẩn bị thêm gì nữa không? Ví dụ như là hoa quả tiền vàng chẳng hạn. Thầy Lương lắc đầu, chỉ cần hương thôi, tới chùa tôi tự có công đức. Đang nói chuyện thì Tư chân đất chạy lên rồi khoe, hôm nay con dọn sạch cỏ vườn trong nhà ông Thìn rồi thầy ạ. Mai chỉ cần xới đất xong đánh luống, ủ thêm 1 tí phân, đợi 10 ngày sau có thể gieo hạt trồng rau được rồi. Thầy Lương có lời khen ngợi Tư, nói Tư ngồi uống nước ăn khoai. Thầy Lương đứng dậy bước ra phía sân trước, mắt nhìn xa xăm, hai tay chắp đằng sau lưng, nhìn những ngón tay của thầy Lương như đang bấm độn. Thầy Lương thở hắt ra đoạn tự nhủ, ở nơi đó cũng có 1 mảnh vườn cần làm sạch, mong cho vợ chồng họ được thuận lợi bình an. Hải Phòng lúc 5 giờ chiều ở nhà ông Tín tổ trưởng. Cô Châu à, cô đem túi rác này ra ngoài đường nhé. Đi đến đầu ngõ ngay chân cột điện là chỗ người dân tập kết rác. Lát nữa 5 giờ 30 sẽ có xe rác đi qua. Cô cứ để gọn vào là được. Tôi đang giờ tay làm con cá. Ông Tín nói. Việt cũng đang nhóm bếp than tổ ong, tay chân lấm lem. Việt đứng dậy. Châu à, đành đi vớt rác cho. Châu khẽ cười. Thôi anh đang bận để em đi. Cũng ngay đây thôi mà. Phải là em cũng muốn đi một chút cho nó đỡ cuồng chân. Châu tay xách túi rác mở cổng đi ra ngoài. Đúng như lời của ông Tín, ngay đầu ngõ có cây cột điện. Châu thấy dưới chân cột điện đã có vài túi rác vứt ngổn ngang. Đang lối hối tính để rác xuống thì phía sau Châu có giọng nói thề thé cất lên. Để cho gọn gàng vào, vứt bừa bãi thế kia hả? Châu quay lại nhìn thì thấy trong ngôi nhà ngay trước mặt đường có 1 bà cô nói võng ra. Biết ý nên Châu nhặt cả mấy túi rác vứt ngổn ngang trước đó vào gọn vào 1 cấp. Trong lúc dọn không may có 1 nhánh cây chanh người ta bẻ cành bỏ vào túi rác chỉ ra mắc vào trong vòng tay dâu tằm bện chỉ ngũ sắc mà Châu đang đeo. Châu không để ý cho nên quay người đi. Hành động này vô tình khiến chiếc vòng bị xước, đứt mất 1 đoạn chỉ ngũ sắc. Nhìn vào phần cổ tay, Châu bỗng nhìn hoang mang. Thầy Lương từng nói chiếc vòng dâu tầm này có linh lực chấn áp vong nhi. Nhìn sợi dâu tầm, Châu tự chấn an bản thân. Chỉ bị đứt mất 1 sợi chỉ, chắc là không sao đâu, mình bất cẩn quá. Châu vừa mở cổng đi vào nhà thì thấy Việt đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó. Cả ông Tín cũng đứng ngay bên cạnh nghe ngóng. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Việt tắt máy, Châu hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Quay lại nhìn vợ, Việt trả lời. Anh Hòa vừa gọi điện thông báo chính quyền địa phương đã đồng ý cho chúng ta đào mộ, cải táng để đưa con về Thái Bình. Anh cũng trình bày việc không thuê được thầy thợ. Khi nghe như vậy, anh Hòa nói ngày mai sẽ thu xếp cùng 2 đồng chí trong đội tự vệ đến để giúp vợ chồng mình. Châu mừng rỡ. Thật là tốt quá. Vậy ngày mai mình sẽ tiến hành lúc nào hả anh? Ông Tín bấy giờ liền đáp. Thông thường ấy là người ta hay đào mộ vào lúc đêm về sáng, độ 2-3 giờ sáng trước khi mặt trời lên tầm khoảng 6 giờ. Nếu không thì cũng phải chập tối khi mà trời tắt nắng. Bởi theo quan niệm của các cụ ngày xưa, đào mộ cải táng sang cát cần phải tránh ánh mặt trời. 2-3 giờ sáng chắc đồng chí Hòa không sang được rồi, khả năng buổi chiều mới làm. Cho Việt xem nhắn tin hỏi lại đồng chí Hòa cho chắc. Tôi xuống xem nấu thức ăn nha. Việt vâng dạ cảm ơn ông Tín. Sau khi nhắn tin, phía đồng chí Hòa cũng báo lại ngay lập tức. Việt bấy giờ nói với vợ. Chiều tối mai em ạ, anh Hòa bảo sau khi hết ca trực sẽ sang bên này. Bước đầu thuận lợi như vậy là mừng rồi. Còn chuyện đào bới cứ để anh. Bây giờ chúng ta xuống xem phụ bác Tín một tay. Dứt lời, Việt đi xuống bếp. Là vợ chồng bao năm, đây là lần đầu tiên Châu cảm nhận được sự hời hợt trong cách nói chuyện của Việt đối với mình. Nếu như bình thường Việt sẽ dùng từ vợ chồng mình chứ không phải là chúng ta. Ánh mắt của Việt luôn lảng tránh, không muốn nhìn thẳng vào Châu. Nói chuyện xong, Việt quay lưng đi luôn, không đợi Châu trả lời hay đợi Châu đi cùng như trước. Châu biết Việt đang cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Có lẽ do hiện giờ hai vợ chồng đang ở nhờ nhà ông Tín, cho nên Việt không muốn cho người ngoài biết việc vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác, để rồi phải đi phá thai. song giờ đây chính người chồng bị phản bội đang đứng ra giải quyết sai lầm của vợ. Cũng có thể do tình yêu của Việt dành cho Châu quá lớn, lại đến mức dù biết mình bị cắm sừng, Việt vẫn chấp nhận kề vai sát cánh bên Châu. Cùng nhau vượt qua khó khăn lần này, hoặc là vì cả hai lý do trên. Nhưng dù có là lý do gì thì mặc cảm tội lỗi của Châu đối với Việt mỗi lúc càng thêm nặng trĩu trong lòng. Anh Việt, cho em xin lỗi. Nhưng chỉ ngày mai thôi, chỉ ngày mai nữa thôi em không khiến cho anh phải cảm thấy khó xử hay là đau khổ vì em nữa. Chắc chắn là như vậy. 6 giờ tối, Việt bê mâm cơm lên trên nhà rồi đặt xuống trước bàn uống nước. Châu sắp bát sắp đũa. Ông Tín lâu lắm rồi mới có người ăn cơm cùng như vậy, cho nên vui ra mặt. Mâm cơm hôm nay có cá vượng hấp, đầu với đuôi cá vượng được nấu canh chua, thịt rang cháy cạnh, rau ngém ăn kèm. Nói chung mâm cơm vô cùng thịnh soạn. Ông Tín bấy giờ nói: "Hai xả, đầy đủ cả rồi, chỉ thiếu đúng một thứ thôi." Châu nhìn mâm cơm thấy nước mắm, tương cay, rau thơm đủ cả, Châu liền hỏi: "Còn thiếu gì bác để em lấy?" Ông Tín cười: "Thiếu rượu chứ thiếu gì. Mồi ngon cá tươi đồ nhắm xịn thế này, không làm vài chén thì nó phí. Hai vợ chồng ngồi đây, rượu thì phải để tôi lấy." Dứt lời, ông Tín đứng dậy đi về góc cuối nhà. Ở đó có hũ rượu ngâm dễ cây đinh năng. Bê cả hũ lên chỗ ăn cơm, ông Tín nhìn Việt: "Chú Việt à, lấy hai cái chén ở dưới bàn. Lâu lắm rồi mới có khách quý, phải làm mấy quay chứ hả? Lấy chén đi." Việt mỉm cười đoàn cúi thò tay xuống lấy hai cái chén uống trà. Châu bấy giờ bảo: "Bác Tín à, chồng em không uống được rượu đâu, hay là bác uống một mình thôi." Việt nhìn Châu xong quay sang nhìn ông Tín: "Không sao đâu bác ạ, em uống được. Bác nói đúng mà, mồi ngon chủ nhà nhiệt tình. Quỷ hóa như vậy không chúc bác mấy chén thì đúng là chả đâu vào đâu. Bác để em múc rượu cho, bác ngồi đi." Việt mở hũ rượu lên một cái chén khác, múc rượu rót đầy hai chén. Hai tay đưa chồng Tín một chén, chén còn lại Việt đưa lên: "Nào bác Tín, chén này em cảm ơn bác đã giúp đỡ chúng em, lại còn cho bọn em ở nhà." Ông Tín gật đầu cười: "Được đấy, 50-200 Việt liền đáp: "Dạ cạn bác ạ." Hai người đàn ông cùng chén rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. "Hũ rượu này tôi đang ngâm 5 năm rồi đấy, chưa thấy uống có êm không? Mùi thơm dễ cây đinh năng có phải không nào?" Việt cười rồi trả lời: "Dạ, rượu ngon lắm bác ạ." Châu ngồi ngẩn ngơ vì Châu biết trước giờ Việt không uống rượu. Từ hồi cưới nhau Châu đã biết điều này. Châu nhớ hôm tổ chức đám cưới, Việt chỉ uống một chén mặt đắt đỏ bừng. Uống được 5 chén thì say ngất ngường. Mà Việt nói Việt giống bố. Bố Việt chỉ cần ngửi mùi rượu là đã chích choáng. Việt học ngành công an, chắc do huấn luyện nên thể trạng có tốt hơn một chút nên còn uống được vài chén. Nhưng đúng là vài chén là say. Ngày cưới phải vui lắm, hạnh phúc lắm, Việt mới uống được hẳn những 5 chén rượu. Ở với nhau từng ấy năm, chưa bao giờ Châu thấy chồng uống rượu. Chính vì vậy mà ở nhà chỉ có trà chứ không bao giờ có rượu. Anh em đồng đội biết vậy cho nên lễ Tết họ cũng chỉ biếu trà bánh chứ không biếu rượu. Ngay cả những lúc tổ chức tiệc mừng công hay đợt liên hoan, Việt vẫn tham gia nhưng không uống rượu. Vậy mà bây giờ Châu nghe thấy Việt khen rượu ngon. Ông Tín vừa nhắm vừa nói: "Cho Việt uống cả chén rượu mặt tỉnh bơ. Thế mà con lại bảo chú ấy không biết uống rượu. Nói chứ cái chén này phải to gấp đôi chén dùng uống rượu đấy. Rượu tôi ngâm cũng là rượu nếp cái hoa vàng, lọc một lần trên 45 độ. Ngâm lâu năm nhưng vẫn còn nồng lắm. Tôi uống quen còn thấy cay xẻ lưỡi. Thế mà chú ấy có nhăn nhó gì đâu. Rót nửa chén thôi Việt đã, uống cả chén nó hơi sốc đấy." Rót chồng Tín nửa chén, còn chén của mình vẫn rót đầy, Việt cười đáp: "Bác Tín cho phép em uống chén đầy nhé. Của đời em thu thật với bác hôm nay, lần thứ hai em cảm thấy được hương vị ngon của rượu. Phải nói là rất ngon đó bác ạ." Ông Tín cười rồi hỏi: "Thế hả? Vậy lần đầu tiên chú uống rượu là khi nào ngon?" Việt liền trả lời: "Dạ là ngày cưới của hai vợ chồng em. Rượu ngày hôm đó đúng thật là khiến em say ngất trong niềm vui hạnh phúc." Ông Tín nghe mà thống khoái vỗ đùi cười lớn: "Đúng là hay thật. Thế hóa ra là rượu của tôi lại được chú xếp ngang hàng với rượu cho ngày vui của cô chú. Nói hay lắm. Tôi mời chú một chén. À mà không, rót đầy vào. Đã mời là phải đầy, ai lại người đầy người vơi. Hôm nay tôi vui quá. Lâu lắm rồi mới có người uống rượu với tôi thế này. Cạn đi. Ông Tín múc đầy chén rượu đưa lên cụng với Việt. Châu Tính ngăn chồng. Anh Việt đừng. Thế nhưng sau tiếng cạch thì Việt tiếp tục uống cạn chén rượu chỉ bằng một hơi. Cô cứ ăn đi, ăn tự nhiên vào. Còn để tôi với chú Việt vừa uống vừa nói chuyện. Công nhận chú này tiểu lượng khỏe. Uống rượu nặng mà cứ như uống nước lã vậy. Giỏi đấy. Kìa, hai vợ chồng ăn đi chứ. Sao cứ ngồi nhìn nhau mãi vậy? Ăn đi, ăn nhiều vào. Ông Tín dục. Người vô tư thì không biết, còn kẻ nặng lòng thật khó để nuốt nổi thứ gì trong lúc này. Chén rượu cứ đầy rồi lại vơi, vì chẳng biết mình đã uống bao chén. Nhưng rượu có cay có đắng, có nặng đến đâu cũng không thể nào khiến Việt giảm bớt đi nỗi cay sâu tận trong đáy lòng. Cho đến khi tay nâng chén rượu cuối cùng, Việt nhớ đang đưa vào miệng thì nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Lại cạn thêm một chén. Uống xong, Việt thấy mọi thứ đang dần mờ nhòe. Việt đứng dậy, trong đầu nghĩ mình cần phải đi rửa mặt. Thế nhưng chỉ vừa rời khỏi ghế, Việt lảo đảo loạng choạng quỳ chân xuống, đổ cả người xuống nền nhà. Châu vội vàng chạy tới đỡ chồng. Cả ông Tín đang ngà ngà say cũng phụ một tay. Anh Việt ơi. Lấy người của chồng vừa gọi, Châu vừa chạm vào má của Việt. Châu thấy hai dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm bên gò má của chồng mà đau nhói, quặn thắt ở trong tim. Ông Tín bấy giờ lo lắng. Châu Việt, chú sao vậy hả? Hay là trúng gió? Châu liền khẽ đáp. Dạ không phải đâu, chồng em say rượu đấy. Anh ấy không nói dối bác đâu. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh ấy say đến như vậy. Bác giúp em một tay đưa anh ấy vào trong buồng. Ông Tín một bên, Châu một bên, hai người đỡ Việt vào trong buồng. Để Việt nằm trên giường, ông Tín thở dài rồi chép miệng. Tôi lại cứ tưởng chú ấy uống được chứ. Tại thấy uống mà chẳng kêu ca gì cả. Chết thật. Mai còn công việc mà hôm nay say vậy. Xin lỗi cô chú, tội vui quá. Khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt của Việt. Đôi mắt của Châu cũng ngấn lệ. Châu mỉm cười rồi đáp. Không sao đâu bác à. Chồng em say nhưng mà ngủ một giấc lại khỏe. Em không phải là cố ý ngăn bác với anh ấy không uống rượu, mà quả thật là chồng em không biết uống. Cảm ơn bác, say như vậy cũng tốt. Ông Tín cứ tưởng sẽ bị Châu cằn nhằn, nhưng không. Không những không cằn nhằn mà Châu còn cảm ơn ông. Chẳng hiểu gì, ông Tín cười xòa. Cảm ơn gì chứ, tôi phải xin lỗi cô chú mới đúng chứ. Thôi, để tôi dọn dẹp cho. Cô ở đây chăm sóc chú ấy nha. Châu khẽ gật đầu đồng ý. Ông Tín rời khỏi buồng, đóng nhẹ cửa lại. Còn hai vợ chồng, nước mắt của Châu lúc này tiếp tục chảy xuống. Nắm tay của Việt, Châu thổn thức. Chắc anh hận em lắm, có phải không? Tiếng côn trùng kêu râm ran rất đêm khuya thành vắng, bốn bề chung quanh tối om như mực. Bỗng đột nhiên thấy đương giật mình tỉnh giấc, mắt mở to nhìn vào khoảng không gian tối tăm nơi sân nhà dưới. Ngồi bật dậy, thấy đương đưa tay bấm đột, miệng nói thành tiếng: không xong rồi. Vội vã bước chân đất xuống giường mà không kịp xỏ dép, thấy lương tìm chỗ công tắc đèn bật lên. Bóng đèn sáng lên xoay rõ cả căn nhà. Vội vàng mở tay này, thầy lương lấy ra một chiếc mai rùa nhỏ, ngồi xuống ghế dùng tay áo lau sạch mặt bàn gỗ. Thầy lương đổ từ trong mai rùa ra ba đồng xu cổ, nắm chặt ba đồng xu trong lòng bàn tay mà nhắm lại, miệng lẩm nhẩm đọc ngày sinh bản mệnh của Châu. Chừng một phút sau, thầy lương bỏ ba đồng xu trở lại trong mai rùa, hai bàn tay cầm vào mai rùa rồi cứ như vậy xóc từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới đủ ba lượt. Đó ba đồng xu sau khi đã xóc ra mặt bản gỗ, nhìn vào quẻ vừa reo, thầy lương mặt biến sắc, nhưng vẫn tiếp tục bỏ ba đồng xu còn lại trong mai rùa xóc thêm lần nữa. Lần thứ hai gieo quẻ vẫn ra giống y hệt như lần trước. Mồ hôi khẽ lăn xuống gò má. Thầy đừng nói, chẳng lẽ cô ta đã tháo chiếc vòng ra rồi ư? Vội ngồi xuống đất, khoanh chân xếp bằng, đưa tay ngón trỏ của bàn tay phải lên miệng cắn bật máu. Tiếp đó thầy lưng dùng máu miết một đường ở vị trí chính giữa trán, từ trên xuống dưới, dừng lại ngay khoảng trống giữa hai bên lông mày. Chùm hai bàn tay thi triển ấn ký đạo pháp, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, hai đầu ngón cái cũng chạm vào tương tự. Những ngón còn lại của hai bàn tay cụp xuống tiếp xúc cân đối. Đưa phần chạm của hai đầu ngón lên trán, điểm vào đường máu giữa trán, mắt nhắm lại thì đừng gì dầm đọc khẩu quyết. Đây chính là khẩu quyết thi triển đạo pháp để có thể sử dụng tam nhãn thấu thị sự vật. Nhờ vào tâm linh tương thông giữa hai người qua một đồ vật có pháp lực của người thi triển đạo pháp. Vật kết nối giữa thầy Lương với vợ chồng Châu Việt lúc này chính là chiếc vòng tay được đan bởi sợi cây dâu tằm và chỉ ngũ sắc. Khi khai nhãn cần phải hao tốn rất nhiều linh lực. Bên cạnh đó, nếu chiếc vòng đã được tháo ra thì cho dù có khai nhãn cũng sẽ không nhìn thấy được người kia bởi họ không đeo vòng. Tuy nhiên bằng linh tính của mình, thầy Lương cảm nhận được một chút linh lực còn liên kết giữa hai bên. Có điều linh lực này cực kỳ yếu ớt và mong manh. Nước xa không cứu được nửa gần. Quẻ gieo dựa trên ngày sinh bản mệnh của Châu cho ra quẻ đại hung. Quẻ dự tính mạng Châu đang nguy cấp, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Chần chừ chậm trễ giây phút nào, hung hiểm càng tăng lên bội phần. Khi thầy Lương thi triển đạo pháp, bóng đèn treo trên trần nhà nhấp nháy chớp tắt rồi vụt tắt. Bóng tối bao trùm toàn bộ không gian. Thứ duy nhất đang ánh lên đỏ rực chính là vệt máu trên trán của thầy Lương. Bốn bề im lặng không một tiếng động. Thầy Lương tập trung toàn bộ tâm trí để thấu thị sự việc thông qua liên kết tâm linh giữa thầy và chiếc vòng tay. Và rồi thầy Lương đã nhìn thấy hình ảnh của Châu, mặc dù hai người cách xa nhau cả mấy chục dặm. Nhưng hình bóng của Châu lúc này mờ mờ như bị sương khói che phủ. Chỉ có chiếc vòng tay được thầy Lương dùng linh lực của bản thân kết thành là thầy có thể nhìn rõ. Châu vẫn đeo chiếc vòng, chỉ có điều chiếc vòng đã không còn nguyên vẹn. Sợi chỉ ngũ sắc bị đứt. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc giữa đêm thầy Lương bừng tỉnh bởi linh cảm không lành. Điều này giải thích vì sao khi quẻ gieo lại là quẻ đại hung, tính mạng của Châu đang gặp nguy hiểm. Tuổi cao sức yếu, đạo pháp không còn được như xưa. Mấy ngày qua liên tục tổn hao tâm sức, trong khi đó những buổi chú như hình nhân đất sét hay là khai nhãn mở ra con mắt thứ ba để nhìn thấy sự việc sự vật ở một khoảng cách xa vời vợi. Đối với thầy Lương ở độ tuổi này, thực sự chẳng khác nào còn dao hai lưỡi. Dù có thi triển thành công cũng chính là tự rút ngắn đi tuổi thọ của mình. Nhưng nếu không làm gì đó, Châu chắc chắn sẽ phải chết. Oán niệm của Vong Nhi đối với Châu trở nên nặng nề hơn cả trước, vì bị chiếc vòng dâu tầm phong ấn trong hai ngày qua. Thầy Lương hò khan, mồ hôi đổ ra ướt hết cả khuôn mặt. Những giọt mồ hôi cứ như vậy chảy xuống liên tục không ngừng. Thu tay lại giải trừ việc khai nhãn, đã tìm ra nguyên nhân. Điều cần thực hiện lúc này chính là làm sao để duy trì linh lực của chiếc vòng, để chiếc vòng có thể tiếp tục kìm hãm tàn lực nơi Vong Nhi đang mang oán hận muốn hại chết người mẹ đã bỏ rơi mình. Thế nhưng biết là một chuyện, còn có làm được hay không thì lại là chuyện khác. Khoảng cách quá xa, bản thân thể Lương không còn đủ pháp lực để tăng thêm linh lực cho chiếc vòng. Còn một cách bây giờ chính là làm sao nối lại được sợi chỉ ngũ sắc. Tất nhiên làm vậy cũng không thể khiến linh lực của chiếc vòng trở nên mạnh mẽ như lúc đầu, nhưng nó có thể duy trì phong ấn đối với Vong Nhi thêm một khoảng thời gian nữa. Việt à, cậu đang ở đâu vậy chứ? Và cậu đang gặp nguy hiểm đây. Khi nãy trong lúc khải nhãn, thầy Lương cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Việt nhưng không thấy. Trước đó thầy Lương cẩn thận dặn dò Việt trong khoảng thời gian này phải luôn ở bên cạnh Châu. Nhân tính không bằng trời tính, cùng một lúc sẽ đành nhiều chuyện thế này, ta trở tay không kịp, là lỗi do ta. Không được, ta phải làm gì đó. Dứt lời thầy Lương gượng người ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai bàn tay run rẩy đưa lên đan kẽ vào nhau tạo thành kết ấn. Tập trung toàn bộ pháp lực còn chút sót lại, có vẻ như thầy Lương vẫn cố chấp tìm cách gia tăng linh lực cho chiếc vòng tay mà Châu đang đeo. Dù biết rất khó thực hiện, hoặc cơ may thành công thì bản thân thầy Lương chỉ e lành ít dữ nhiều. Máu của thầy Lương khẽ chảy ra nơi khóe miệng. Ông già với mái tóc bạc phơ vẫn kiên định với quyết tâm cứu người mà không ngại hy sinh bản thân. Toàn bộ linh lực của thầy Lương đang tỏa ra, dồn nhập hết về phía bàn tay đan kết ấn. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt của thầy Lương ngày càng già đi thấy rõ. Lớp da vốn dĩ nhăn nheo nay lại càng chảy xệ xuống. Phá! Còn chưa kịp nói đủ từ phát thì một làn khói trắng xám từ trong tay nải của thầy bay ra bao phủ hai bàn tay đang kết ấn của thầy Lương. Làn khói này khiến thầy Lương không thể phát đi phần linh lực cuối cùng của mình. Trong bóng tối, một giọng nói trẻ con vang lên lanh lảnh. Lão già, lão định tự giết mình sao? Quỷ linh gì? Lại là ngươi? Sao ngươi lại ngăn cản ta? Thầy Lương hỏi. Giọng nói trẻ con kia cười đáp lại. Lão mà chết, lấy ai giúp cho ta tìm cách siêu sinh? Niệm tình lão đối với ta không tệ, ta lại giúp lão thêm lần nữa. Vòng nhì đó không may lại mang theo oán niệm của ta trước khi được lão siêu độ. Cũng có thể coi như ta và nó có liên kết bởi tà lực. Ta sẽ ngăn nó lại, nhưng chỉ e là không được lâu. Giọng nói trẻ con biến mất, làn khói trắng xám bao phủ hai bàn tay của thầy Lương cũng tan biến. Phần linh lực của thầy Lương được hoàn lại cơ thể thầy, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như thiền định. Chắp hai tay, thầy Lương khẽ nói: Nhân tính không bằng thiên tính. Ta đã vốn định cãi mệnh trời, nhưng lại bị quỷ linh nhi ngăn cản. Oán nghiệp cũng từ chính bản thân họ gây ra. Người như ta khi đứng trước sự sắp đặt của thiên mệnh thật quá nhỏ bé. Sống hay chết chỉ đành dựa vào ý trời vậy. Hải Phòng, tại khu vực nhà ông Tín, lúc này đã qua 12 giờ đêm. Cánh cổng nhà ông Tín mở tung ra từ lúc nào, còn ngõ tối om thi thoảng lại nhập nhoạc ánh đèn đường chớp tắt, không biết lý do tại sao. Tiếng chó sủa vang lên nhưng rồi im ắng dần sau đó. Không biết mấy con chó thấy gì, chỉ biết khi cái bóng người bước chân trần vừa đứt ngang qua là chúng không sủa nữa. Giữa đêm khuya thành vắng, người phụ nữ đang bước từng bước chân đi về cuối ngõ với bộ dạng thất thểu. Một khuôn mặt u ám, ánh mắt vô hồn cùng cái miệng cười như ngây dại. Đó chính là Châu. Châu đi đến đâu đèn đường chớp nháy rồi tắt ngay đến đó. Trong ngõ nhiều nhà nuôi chó nhưng không còn con nào dám sủa. Khi trước mặt Châu chỉ còn cách ngôi nhà sẽ đắc cây chết của thầy Tuệ một khoảng ngắn. Đi đến bờ ao kia là sẽ tới, thì đột nhiên Châu đứng khựng lại. Khuôn miệng đang cười bỗng nhe ra, hai hàm răng nghiến vào nhau đầy giận dữ. Muốn cản ta sao? Cứ như vậy Châu vò đầu bứt tai, tự cào cấu vào chính bản thân của mình. Quỳ hai chân xuống đất, Châu như người lên cơn điên dại, lúc cười lúc khóc, lúc lại muốn bỏ về phía trước, lúc lại lùi về phía sau. Những con chó trong nhà dân chẳng hiểu sao cùng lúc trồm lên. Chúng thi nhau cào vào cổng nhà như muốn thoát ra bên ngoài. Đám chó sủa vang lên inh ỏi. Có con còn chu dài lên cả thành một tiếng dài. Cả con ngõ náo động bởi tiếng chó sủa giữa lúc đêm khuya. Tiếng chó sủa khiến người dân trong ngõ tỉnh dậy. Trong nhà ông Tín Việt cũng không ngoại lệ. Khi quàng tay sang bên cạnh giường như một thói quen, Việt giật mình khi không thấy vợ đâu. Ngồi bật dậy mở cửa buồng lao ra ngoài. Trời đêm tối mịt, chỉ có tiếng chó sủa vang vọng. Ông Tín cũng bước ra ngoài gian nhà. Đèn vừa bật lên, Việt chạy ra nghiêng nhìn cánh cổng mở. Việt biết vợ của mình đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này tiếng chó cũng ngừng, không còn con nào sủa nữa. Mặc dù mới chỉ vài giây trước, chúng còn sủa như đã trêu ngươi. Thế Việt chạy lao ra ngoài cầm, ông Tín vội vàng với tay lấy cây đèn pin rồi vội vã chạy theo. Chân đất chạy về cuối ngõ, vừa chạy Việt vừa gọi lớn. Châu ơi! Châu! Em đâu rồi Châu ơi? Còn ngõ tối om, ít giây sau ông Tín lia đèn pin tới. Nhà con Linh cảm mách bảo, Việt nghĩ vợ mình đang ở đâu đó quanh đây. Nhà thầy Tuệ, đúng, nhất định Châu đang ở đó. Nghĩ như vậy, Việt dồn sức chạy nhanh nhất đến nhà thầy Tuệ. Ngôi nhà nằm ở khu vực cuối cùng của con ngõ. Châu ơi! Châu ơi! Tiếng chó lại sủa lên khi Việt chạy qua. Nghe tiếng chó sủa lại nghe thấy cả tiếng người gọi vang vọng giữa đêm. Một vài ngôi nhà bật đèn sáng, mở cửa nhìn ra ngoài. Việt cùng ông Tín nghe thấy tiếng quẫy nước. Ông Tín bấy giờ bảo, phía trước là cái ao, liệu có phải là cái ao trước nhà thầy Tuệ? Bác Tín à, đưa đèn pin cho em. Nhà lấy đèn pin từ tay của ông Tín, Việt ra sức chạy đi thật nhanh. Đứng trên bờ ao, Việt không còn nghe tiếng quẫy nước nữa. Thế nhưng dưới ánh đèn pin, Việt thấy nước ở ao có sự lay động. Không chần chừ thêm giây phút nào, Việt nhảy tùm xuống rồi bơi ra giữa ao, xong cứ như vậy ngụp lặn tìm kiếm vợ. Ông Tín chạy đến cầm chiếc đèn pin soi phụ Việt, nhưng chỉ với cái đèn pin nhỏ trên tay, không đủ sáng bởi ao bèo khá rộng. Việt nếu chỉ có một mình Việt thì khó mà mò tìm được Châu trong điều kiện trời đêm âm u như vậy. Ông Tín mới chạy đến đập cổng mấy nhà gần đó, vừa đập cổng ông vừa hô hoán. Có ai không? Cứu với, con người chết đuối rồi. Cô Mến ơi, chú Đăng ơi, bà con ơi cứu người, bà con ơi. Chó sủa lên inh ỏi, tiếng ông Tín la lên thất thanh. Lúc trước có vài nhà bật đèn nghe ngóng, thế này cũng mở cổng chạy ra ngoài xem có việc gì. Bên dưới ao, Việt đang ra sức ngục lặn mò mẫm, vừa mò vừa gọi tên vợ một cách thảm thiết. Châu ơi Châu, em ở đâu Châu ơi? Trên bờ, ông Tín cầu khẩn bà con. Vợ chú ấy đang nửa đêm mở cổng đi ra ngoài. Lúc chúng tôi chạy gần đến đây nghe có tiếng quẫy nước. Có khi là cô ấy đang ở dưới ao à? Mọi người làm ơn giúp chú ấy tìm vợ với. Thế nhưng có vẻ như dân quanh đây người ta sợ, nên dù ông Tín văn này nói hết lời, họ vẫn cứ còn ngập ngừng và e dè. Ông Tín lắc đầu đưa đèn pin cho một người khác rồi lao xuống ao phụ Việt tìm kiếm. Đã 2 phút trôi qua mà vẫn chưa tìm được Châu. Việt biết thời gian càng lâu thì tỷ lệ sống sót của Châu càng thấp. Thế nhưng cả cái ao rộng như vậy mà chỉ có 2 người mò mẫm, nước càng lúc càng nổi đục đen ngầu. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, Việt vừa ngụp lặn tìm vợ vừa khóc. Châu ơi! Em đâu rồi Châu ơi? Đúng lúc đó, trước mắt của Việt, cách Việt khoảng chừng 2 mét, có một cánh tay từ dưới nước đang giơ thẳng lên. Nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay, Việt nhào người về phía cánh tay rồi mau chóng chụp tay của vợ mà kéo mạnh. Thế nhưng lúc này Châu đã lịm đi không còn cử động gì nữa. Tính đưa Châu lên bờ, nhưng trong lúc đang ôm người của vợ thì Việt thấy Châu đột nhiên trợn mắt mở trừng trừng, khuôn miệng nhoẻn cười. Hai bàn tay của Châu quàng qua cổ của Việt, hai chân quắp chặt người của Việt, rồi cứ như vậy kéo người của Việt dìm sâu xuống dưới nước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.